Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 344, chương 64, Iuhi Kurenai. Si Phong tư hữu sân huấn luyện, nhất định có âm mưu, nhất định có quỷ kế, nhất định có loạn thất bát tao làm cho người ta không nói được lời nào huấn luyện kế hoạch. An cô trực tiếp vỗ vỗ mới tới được Iuhi Kurenai bả vai. Vẻ mặt nghiêm túc nói, người muốn cẩn thận a, nghìn vạn cẩn thận, người nam nhân kia là ác ma. Nhưng mà Iuhi Kurenai cũng là gương mặt mộng bức, nàng được đến gia tộc tin vui, nàng sẽ bị Konoha truyền thuyết Kuchiki Si Phong đại nhân thu làm đồ đệ. Sau đó ngày thứ hai nàng liền nhanh lên tới rồi, đi tới cũng là một cái bình thường sân huấn luyện. Tuy là nhìn qua so với còn lại sân huấn luyện sinh ra quá nhiều công cụ, thế nhưng cũng chỉ là cao cấp rất nhiều a. Duy nhất không bình thường, chính là cái này vô cùng tự lai thục. Hết lần này tới lần khác tổng hướng nàng tâm lý quán thâu một ít không bình thường tư tưởng tiểu nha đầu, hoàn toàn chính xác là tiểu nha đầu. Bây giờ đình đình ngọc lập Iuhi Kurenai đã 15 tuổi. So với An cô lớn tuổi một ít đâu. Người đây là đang quán thâu lộn xộn cái gì tư tưởng đâu. Si Phong thanh âm truyền đến, hắn khẽ cười, ngắm nhìn có vẻ nhu thuận dị thường Iuhi Kurenai, gật đầu, không sai, vóc người cao gầy, tăng thêm, núi non đã ban đầu có tiêu chuẩn, tăng thêm, đình đình ngọc lập dáng vẻ, tăng thêm, Iuhi Kurenai nhãn như su u sui, mày như đạm nguyệt, mũi thanh tú cố gắng, môi anh đào như tích, lộ ở bên ngoài da thịt đạm nhiên như tuyết. Trắng noãn trơn mềm, nhưng lại không có nửa phần tì vết nào. Nàng vóc người cao gầy, lúc này đã có 1m7 vóc dáng. Cái này đối với nữ nhân mà nói đã đúng là không dễ. Tóc dường như cuộn sóng tựa như rũ xuống. Cả người trang phục, bộ dạng phục tùng thu mát, yên lặng đứng ở nơi đó. Hiện ra cực tốt rèn luyện hàng ngày. Si Phong đại nhân, nàng khéo léo lên tiếng. Đối với Si Phong cái này Konoha truyền thuyết, nàng cũng không có Mikoto cái loại này không chút nào luống cuống, càng không có An cô cái loại này căm thù. Nàng đem chỗ của mình thả rất thấp, bởi vì Iuhi bộ tộc vốn là không phải là cái gì cường tộc, mà bản thân nàng đã cùng Si Phong không có bất kỳ câu oán hận. Kẻ học sau vãn bối, đại khái chính là cái này dáng vẻ, hơn nữa cũng vô cùng chuẩn xác. Ân, không tệ không tệ, Iuhi bộ tộc có người kế tục a. Iuhi dương nghĩ đến ở trên trời cũng đều vì ngươi kiêu ngạo. Si Phong khẽ cười, sờ sờ Iuhi Kurenai đầu, giống như là một cái ôn hòa trưởng bối giống nhau. Tạ ơn đại nhân, Iuhi Kurenai có một chút bi thương, bất quá vẫn là đạo câu. Si Phong cũng biết phụ thân của nàng là tình huống gì. Iuhi dương đại khái chính là hậu thế bị vô số đồng nhân miêu tả cái kia hồng sắc tịch dương. Bất quá tựa như người người đều biết đó là đồng nhân tác phẩm giống nhau. Iuhi dương căn bản không có kiên trì đến cuối cùng. Nguyên nhân cái chết là bởi vì nham nhẫn thôn tiến công. Cũng không lạ thường. Bất quá Iuhi dương cũng là bát sắc trong ít có một cái chân thực nhân vật. Nếu như chỉ nhớ tốt nhân còn có thể nhớ kỹ. Ở một lần nào đó hồi ức. Cửu vĩ bị bóc ra, hồng sắc tịch dương ở trong trận đại chiến đó bảo vệ lúc đó còn trẻ Kakashi. Gai cùng nữ nhi Iuhi Kurenai đám người. Ta đã nói với ngươi, ngươi đừng tưởng rằng bái ông ta làm thầy chính là cái đó chuyện tốt. Cái này chết biến thái tuyệt đối sẽ làm ra một đống lớn chuyện loạn thất bát tao tới chơi lộng ngươi. An cô ở một bên tức giận nói. Nàng tương đương không muốn để mới gia nhập vào đồng bạn lần nữa rơi vào Si Phong ma chảo. Phía trước nàng cũng cùng Si Jun nói qua cùng loại thoại ngữ. Nhưng mà điều này cũng không có gì chứng dụng. Nghịch lai thuận thụ Si Jun cũng không có nàng vượng như vậy thịnh phản kháng tâm lý. Sau đó nàng lại đem chính mình mục tiêu đặt ở mới tới Iuhi Kurenai trên người. Iuhi nhất tộc giáo dục thực là không tồi. Rất lễ phép a. Si Phong con mắt phiến diện, so với một cái bị người thôi miên ngu ngốc mạnh rất nhiều. Ngươi, An cô nhất thời tựa như một con tạc mau miêu. Một bộ tùy thời đều có thể nhào lên dáng vẻ. Bất quá Si Phong vừa nói như vậy, Kyuhi Kurenai cũng là lập tức phản ứng kịp. Nàng kinh ngạc nhìn An cô. Người chính là cái kia bị người thôi miên. Sau đó trộm Konoha chí bảo cái kia Mitarashi nhất tộc tộc nhân. Không muốn nói nhiều như vậy hình dung từ. An cô nghiến răng. Bất quá Yuhi Kurenai bên trong đôi mắt có thể không một chút tiếu ý. Ngược lại có một loại cảm khái vẻ hâm mộ. Rốt cuộc là Si Phong đại nhân a. Nếu như là những người khác, mặc kệ có cớ gì, người nhất định là chết đâu. Mặc kệ có cớ gì, nếu như không phải là bởi vì Si Phong, An cô đều sẽ nhờ đó dính líu vào mà chết. Mà Mitarashi bộ tộc, càng là sẽ cộng thêm nguyên bản là thuộc về Orochimaru bộ hạ hoài nghi. Trực tiếp cô đơn, Kyuhi Kurenai ước ao là thứ thiệt, bởi vì nàng chính là muốn như vậy. Bọn họ Kyuhi bộ tộc, cũng nghĩ như vậy. Được rồi, Kyuhi Kurenai, ta hiện tại cực kỳ nghiêm túc hỏi ngươi. Si Phong vung tay lên, biểu tình nhất thời nghiêm túc. Ngươi, nguyện ý thành vì đệ tử của ta sao? Kyuhi Kurenai vô cùng cung thuận cúi đầu. Đúng, ta nguyện ý, nàng chính là vì này mà đến. Tốt, Si Phong nở nụ cười. Hệ thống nêu lên đúng hẹn tới. Loli, Kyuhi Kurenai, tuổi tác, 15 tuổi, phẩm chất, A cộng cấp, lực lượng tiềm lực, 8 mẫn tiệp tiềm lực, 8 nhẫn thuật tiềm lực, 9 bề ngoài tiềm lực, 8 tổng hợp lại đánh giá. Đây là một cái đối lập nhau cân đối Loli. Thiếu nữ, có thể ngươi đem nàng chậm rãi nuôi lớn sau đó. Ngự tỷ phong phạm càng khiến người ta yêu thích. Quả nhiên là ngự tỷ. Si Phong liễu nhiên gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Kyuhi Kurenai đã từng một lần là Hokage thế giới ngự tỷ đại danh từ A. Nếu như không phải viên này cải trắng bị đại hồ tử ủi lời nói. Ký chủ thành công nhận là gia cộng cấp Loli Kyuhi Kurenai làm đệ tử. Thưởng cho Kyuhi Kurenai gói quà một phần. A cộng cấp rút thưởng một phần. Mở ra gói quà. Kyuhi Kurenai gói quà mở ra. Chúc mừng ký chủ thu được Kyuhi Kurenai chuyên dụng Loli chỉ điểm phần món ăn. Ảo thuật bách khoa toàn thư. Trung cấp cảm giác nhẫn thuật. Trung cấp phong ấn nhẫn thuật. Chúc mừng ký chủ thu được ký chủ chuyên dụng cầm thú đạo sư phần. Món ăn. Ảo thuật bách khoa toàn thư. Trung cấp cảm giác nhẫn thuật. Trung cấp phong ấn nhẫn thuật. Điển hình ảo thuật ninja. Đến rồi hiện tại, Si Phong thủ hạ rốt cuộc có một điển hình nhất ảo thuật ninja. Cái này thật đúng là không dễ dàng a. Si Phong khẽ cười một tiếng. Được rồi, Kyuhi Kurenai, cải lương không bằng bạo lực. Chúng ta hôm nay mà bắt đầu huấn luyện a. Là, vâng, đúng, lão sư. Kyuhi Kurenai thân thể thẳng tắp hồi đáp. An cô còn ở bên cạnh toái toái niệm nói. Người chờ xem. Không ăn lão nhân nói. Chịu thiệt ở trước mắt. Tên khốn kia lão sư nhất định sẽ xuất ra một đống lớn chuyện kỳ quái tới dằn vặt ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.